Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 19, con mồi mới 7. Nhiệm vụ an bài xong xuôi, đám người lập tức bắt đầu hành động. Trước khi rời đi, Võ Bưu đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không sao, những ngày gần đây, ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Chúng ta tùy thời đều có thể tìm ngươi. Ngươi là ngươi mang về nhà, lại là tại trong nhà ngươi mất tích. Bản thân ngươi cũng có trọng đại gây án hiểm nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên không lộ vẻ gì. Hắn đi ra đồn công an lúc trông thấy Kiều Khải đứng ở ngoài cửa. Không biết tới bao lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nghĩ từ bên cạnh hắn đi qua, bị Kiều Khải một phát bắt được. Cái này nhất quán ôn tồn lễ độ nam tử, ánh mắt sung huyết, hung ác nhìn chăm chú hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng một trận khiếp đảm. Ngươi biết ta vì cái gì đem Minako giao phó cho ngươi sao? Kiều Khải hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên mộc nhiên nhìn qua Kiều Khải. Bởi vì ta nhìn ra được ngươi rất thích nàng, cho nên ta cho ngươi cung cấp cơ hội này. Ta cho là ngươi sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu xuống. Một cái nam nhân nếu như không thể bảo hộ nữ nhân của mình, liền không xứng đi yêu nàng. Kiều Khải trong mắt trong chốc lát tràn đầy yêu thương. Có lẽ hắn rất muốn ra sức đánh Mộ Dung Vũ Xuyên, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nhưng mà cuối cùng, hắn không nói một lời đi, lưu lại Mộ Dung Vũ Xuyên một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cỗ xe xuyên lưu không thôi, bên cạnh người đi đường vội vàng, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thế giới đem hắn cô lập, hắn quan tâm người liên tiếp từ bên cạnh hắn biến mất. Hắn bất lực, hắn hiện tại khát vọng Lục Tiểu Đường liền đứng ở trước mắt, không nặng không nhẹ đánh hắn một trận, hoặc là ngực to mà không có não Minako như cái đuôi giống như theo bên người. Ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi mình, không người trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?